Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, tìm kiếm mặt người năm. Ngày 10 tháng 11, thứ năm, Quách Hoài trời chưa sáng liền đến cục công an huyện. Lấy ra trong ngăn kéo cái kia thanh kiểu 64 súng ngắn mang lên. Hắn một thân một mình đi vào Trần Hiểu Tùng nhà ở lâu. Tuyệt đại đa số người mới vừa vặn rời giường. Hắn trốn vào đối diện tòa nhà bên trong. Khoảng 8 giờ trông thấy Trần Hiểu Tùng đi ra nơi ở lâu. Quách Hoài theo đuôi hắn đi vào tiệm thuốc. Nhìn xem hắn mở cửa đi vào. Hắn mới lại vây quanh hôm qua ngồi chờ địa phương ẩn nấp đi. Hắn dự cảm đến Trần Hiểu Tùng tại cái này 1-2 ngày liền sẽ khai thác hành động. Hắn sẽ một lát không rời tiếp cận hắn. Thẳng đến hắn lộ ra chân ngựa, Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ hôm nay không đến, chỉ có hắn một người đang chiếu cố tiệm thuốc, có lẽ hôm nay hắn sẽ không có động tác gì. Quách Hoài bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ phải chăng hiểu rõ đệ đệ bí mật đâu? Hắn nhớ lại cùng nữ nhân kia trò chuyện lúc tình hình. Từ thần thái của nàng cử chỉ trên nhìn không ra lo sợ bất an dáng vẻ. Rất có thể Trần Hiểu Tùng liền nàng cũng lừa gạt được. Nói như vậy, hắn đối mặt người so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khắc chế mà cẩn thận. Trận này đọ sức diễn hóa đến cuối cùng thành nhẫn nại so đấu. Người bị tình nghi bình thản ung dung ngồi tại tiệm thuốc bên trong đi làm. Cảnh sát mắt không chớp ẩn nấp trong góc. Quách Hoài cách một đoạn thời gian liền sẽ máy móc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Điện tử số lượng lặng yên thay đổi. Bất chi bất giác, bóng mặt trời di động đến đỉnh đầu. Tiếp lấy hướng tây chênh chếch. Trần Hiểu Tùng vẫn ở tại tiệm thuốc bên trong không chịu ra. Quách Hoài bụng bắt đầu ùng ục ục kêu to. Hắn từ mở mắt ra đến bây giờ một miếng cơm cũng chưa ăn. Hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác, có thể hay không Trần Hiểu Tùng đang cố ý trêu đùa hắn. Chẳng lẽ mình lại ở nơi nào lộ ra sơ hở? Hắn thực sự có chút không giữ được bình tĩnh, thế là đi ra trong ngõ hẻm, từ khía cạnh đường đi vây quanh tiệm thuốc trước cửa. Lúc này đang có hai vị tình nhân bộ dáng khách hàng đẩy cửa từ tiệm thuốc bên trong đi ra. Liền nghe cái kia nữ phàn nàn. Thật quái, cửa lớn mở ra, không bóng người, nào có dạng này làm ăn. Nam nói, đều để người trộm sạch liền có hắn khóc. Quách Hoài giật nảy cả mình, giữ chặt nam nhân kia liền hỏi, làm sao bên trong không có người? Đối phương bị hắn làm không biết làm sao. Lắp bắp nói, là nha, ngươi. Quách Hoài bỏ qua bọn hắn, đẩy cửa đi vào tiệm thuốc. Phía sau quầy không ai, hắn liếc mắt một cái rơi vào kia phiến thông hướng buồng trong cửa trên. Hắn đưa tay đẩy, cửa liền mở ra, bên trong chỉ là một gian phổ thông phòng, sạch sẽ vệ sinh, có một cái cách màn, đằng sau có một cái bàn làm việc. Vượt quá Quách Hoài dự kiến chính là, bên cạnh bàn làm việc bên cạnh còn có một cánh cửa. Hắn đẩy cửa ra. Vậy mà thông hướng ngoài phòng một đầu ngõ hẻm, cái này khiến hắn bất ngờ. Trần Hiểu Tùng không thể nghi ngờ là từ nơi này rời đi. Hắn đi nơi nào? Hắn quay đầu nhìn xem Trần Hiểu Tùng ngồi qua bàn làm việc. Phát hiện phía trên đặt vào mấy chương tẩy xóa giấy. Bên cạnh có mấy ống bút. Trên giấy đồ án rất giống một bức tranh. Hắn cầm lấy phía trên nhất một trang giấy. Phía trên vẽ lấy một đoạn xiềng xích, phía dưới một trang giấy dùng đen bút thoa rất nặng một cái thô đảo. Một mặt rất nhọn, một chỗ khác lớn gấp mấy lần. Hắn nhận ra là một cái dùi. Hắn lập tức nghĩ đến Trần Hiểu Tùng hôm qua đi Ngũ Kim cửa hàng mua những vật kia. Hắn cơ hồ cả ngày ở tại tiệm thuốc bên trong, chính là vẫn luôn tại vẽ những vật này. Rút ra phía dưới cùng nhất một trang giấy. Là một người tưởng bán thân, người này mặt không có bị bôi thành màu đen, có thể nhận ra giới tính, có thể nhận ra ngũ quan. Đây là một chương nữ nhân mặt, Quách Hoài chăm chú nhìn lên tấm kia nữ nhân mặt, đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn lập tức đẩy cửa chạy vào hẻm, vẫn luôn chạy đến đường lớn bên trên. Không mục đích gì nhìn chung quanh, gian phòng bên trong tấm kia vẽ lấy nữ nhân mặt giấy lẳng lặng bay rơi xuống mặt đất. Khô khan ngũ quan không lộ vẻ gì nhìn xem bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.